Pokemon Kaito Izumi, chương 549, nổi điên Yverto, góc truyện audio.com. Khổng lồ Yverto với đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào viên thiên thạch ẩn chứa bên trong là năng lượng đến từ nguyên thủy, từ một khoảng thời gian xa xưa mà không phải ai cũng cảm nhận được. Chỉ có Lucario và Yverto là cảm nhận được sức hấp dẫn đến từ viên đá, Lurs tuy cũng đến từ quá khứ, nhưng chưa có lịch sử lâu dài như viên đá. Cũng không biết team Magma vì lý do gì mà phát hiện được sự đặc thù của thiên thạch. Kaito chờ đợi nhìn Yverto nghiên cứu viên đá. Đôi cánh của Yverto chạm nhẹ vào thiên thạch, lập tức một lực cộng hưởng mạnh mẽ từ thiên thạch đối với Yverto được tạo ra, lớp vỏ ngoài của thiên thạch có chút dấu hiệu nứt vỡ. Viên thiên thạch đang, Kaito sử dụng kính chiếu yêu đối với hiện tượng diễn ra phía trước. Lập tức một cảnh tượng vô cùng kỳ quái đang diễn ra ở trước mặt Kaito, nắm lấy viên thiên thạch cặp mắt thuần khiết của Yverto bỗng nhiên trở nên đỏ huyết. Sau đấy ảo ảnh mau chóng bị phá hủy, hắc ám bao phủ một phần xung quanh chân núi MT. Chimney, trên trời dị tượng không ngừng nối đuôi nhau, sấm sét đánh xuống ầm ầm, một điều kỳ lạ trước giờ chưa từng diễn ra tại bên trong thị trấn Laverick. Chết tiệt, Yverto giống như đã mất kiểm soát rồi. Khổng lồ Yverto lập tức bay lên bầu trời, lộ ra diện mạo uy nghiêm của mình, với thần sắc lạnh lùng, hình dạng một chuỗi ADN nhiều màu sắc lộ ra. Mega tiến hóa, Mega Yverto, một hình thái mà từ trước tới nay chưa từng thấy, vì sự thiếu cẩn thận lần này, Kaito đã để cho Mega Yverto trở nên điên cuồng. Kaito cũng không quá hoảng loạn, cậu vốn không sợ hãi Yverto mất đi kiểm soát bởi vì cậu có cách để nó bình tĩnh trở lại. Bất quá, con Pokemon này là cái quái gì vậy? Một giọng nói già nua đến từ một nơi gần đó, một ông lão đang ngồi bên trên một con Ninetales đột ngột xuất hiện. Sự xuất hiện của ông lập tức thu hút sự chú ý của Yverto, không phải là vì diện mạo xinh đẹp của Ninetales, mà là khí chàng mà ông ấy đang thả ra. Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng càng già lại càng dẻo dai, ánh mắt phóng khoáng của đối phương làm cho Kaito nhất thời sừng sờ. Ninetales, hấp dẫn lực chú ý của đối phương. Ông lão không quá kinh sợ trước hình dạng của Mega Yverto, ông chỉ vỗ nhẹ lên vai của Ninetales và nhẹ nhàng ra mệnh lệnh. Đối mặt với một con Pokemon khổng lồ trên bầu trời, hơn nữa còn giống như đang nổi giận điên cuồng, Ninetales không ngần ngại bắn tới một chiêu Fire Blast khổng lồ. Thiên vương đẳng cấp, không thực lực này đã gần như chạm tới đẳng cấp quán quân rồi. Kaito kinh ngạc nhìn thực lực của Ninetales, tuy nhiên, chỉ với nhiêu đấy sức chiến đấu vẫn còn chưa đủ để gây ra tổn thương cho Yverto của cậu. Quả nhiên, con thần thú hắc ám màu đen chỉ đơn thuần cua tay, Fire Blast liền lập tức bị quét tan. Sức công phá mạnh đến đáng sợ, nhất là sau khi trải qua hình thái Mega tiến hóa bởi viên thiên thạch. Ninetales quả nhiên chống đỡ không nổi mà bị đẩy lùi, ông lão giống như đã dự phòng trước ném thêm một trái Pokeball, một con Blaziken tiếp tục xuất hiện. Ôm lấy phần lưng của Blaziken, ông lão mau chóng được cõng rời khỏi vị trí nguy hiểm. Nhưng đối phương không giống như muốn dừng lại việc khiêu khích Yverto. Tại sao, móc lửng, Kaito nghi hoặc một chút, sau đó rất nhanh nhận ra có vẻ đối phương muốn dẫn dụ Yverto rời khỏi vị trí của thị trấn Laverick. Hiểu rõ vấn đề, Kaito đơn giản bước ra, đột ngột xuất hiện ở chính giữa. Góc truyện audio.com, cuộc chiến giữa Mega Yverto với ông lão, cái cậu nhóc ngươi đang làm gì đấy, mau né ra, rất nguy hiểm. Ông lão giật mình vội nói, nhưng Mega Yverto đã sớm hơn một bước xuất hiện ở ngay trên đầu Kaito. Không phân biệt được Kaito, Mega Yverto quả nhiên chuẩn bị tấn công lấy chủ nhân của mình. Lurs, cản thằng ngốc này lại. Kaito lập tức kêu to, Lurs thoát biến thành hình thái trung cực Galet, sử dụng lấy Aura Sphere. Đạn hợp khí bắn tới với uy lực cực đại đập vào người Mega Yverto, so với chiêu Fire Blast vừa rồi của Ninetales mạnh hơn nhiều lần. Đem không đề phòng và thiếu lý trí Mega Yverto đẩy lùi về sau, đau đớn kêu rên vài tiếng. Ôi ôi con Galet đó hình dạng kia là sao? Ông lão kinh ngạc trước điều vừa diễn ra trước mắt, ngay sau đấy ông nhìn thấy anh chàng trẻ tuổi kia đột nhiên nâng hai bàn tay lên ôm lấy lòng ngực mình. Một ánh sáng nho nhỏ phát ra, khế ước giữa cả hai ngày đầu tiên trở thành đồng bạn bắt đầu phát huy tác dụng. Đem liên kết giữa Kaito và Yverto kết nối lại với nhau, sau đấy. Minh chứng tỉnh táo, không bị tác động về mặt ký ức và linh hồn. Minh chứng bất khuất, không bị tác động về mặt áp lực và khí thế. Hai loại minh chứng mà Kaito đạt được khi huấn luyện tại Sinnoh phát huy tác dụng trực tiếp hỗ trợ Yverto thanh tĩnh. Trên bầu trời con quái vật màu đen khổng lồ bỗng nhiên dừng lại, sau đấy hơi ngờ ngạc nhìn xuống dưới. Trước khi nó kịp phản ứng điều gì diễn ra, một con Lucario đã xuất hiện và đánh dụng viên đá thiên thạch ở trong lòng bàn tay của Yverto. Hình thái Mega của Yverto mau chóng thối lui. À vừa rồi là, Iverto kinh ngạc tự hỏi, nhìn lấy hoàn cảnh xung quanh có chút khó hiểu nói. Iverto trở lại đây, Kaito thở phào một hơi, đối với Iverto nói. Trước ánh mắt không ngừng kinh ngạc của ông lão sau lưng, khổng lồ Iverto mau chóng hóa thân trở thành vô hại Zorua. Mau chóng quay trở lại bên người của Kaito, sau đấy Kaito mới đối với ông lão đối diện cúi đầu nói. Xin lỗi, Pokemon của ta đã quấy rối ngươi rồi. Ngươi là, ông lão không cảm nhận được sự ác ý đến từ Kaito, chậm rãi nhìn một chút mới đưa ra câu hỏi. Ta là Kaito Izumi, một huấn luyện viên đệ lữ hành tại Hoen. Kaito tự giới thiệu chính mình, sau đấy hiếu kỳ nhìn sang ông lão đối diện. Với thực lực của ông ta, hiển nhiên không phải là một người vô danh tại địa khu Hoen. Thực lực của một thiên vương lâu năm, hơn nữa còn có ý chí chiến đấu đáng ngưỡng mộ đó, đối phương đã gần đạt tới đẳng cấp của một quán quân huấn luyện ra. Ta là Mo, ngươi có thể gọi ta là MT. Mo, cựu quán trưởng của đạo quán Laverick, ông lão cũng nói ra danh tính của mình. Cựu quán trưởng của đạo quán Laverick, là ông nội của Flannery quán trưởng sao? Kaito đang suy nghĩ, đột nhiên Mo lại gần cười ha hà thả lỏng đối với Kaito hỏi. Cơ mà vừa rồi là chuyện gì, con Pokemon khổng lồ vừa rồi là Pokemon của ngươi sao? Và hình thái vừa nãy của Galette nữa, ngươi có vẻ biết nhiều thứ mới lạ thật à? À một chút, nhưng không phải là ngươi nên bình ổn tâm lý của người dân trong thị trấn trước sao? Ta nghĩ mọi người hẳn là đang có phần bối rối trước chuyện vừa rồi diễn ra đấy. Phải rồi, ngươi không nói ta cũng quên mất, được rồi, ta phải đi trước, có thời gian rảnh thì ngươi hãy đến đạo quán Laverick, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện mới được. MT Mo lập tức vội vàng nói, vỗ vỗ vai của Kaito, sau đấy nhảy lên người Naito cưỡi trở về thị. Góc truyện audio.com Chấn, nếu không phải thấy rõ diện mạo của đối phương, Kaito còn nghĩ rằng MT Mo vẫn là thanh niên trai tráng, cơ tính cách sang sảng này thật sự không hợp với số tuổi của người già A. Nhưng mà, chuyện của Iverto vừa rồi cũng cần nghiên cứu lại, nhưng phải cẩn thận hơn một chút. Cách chương.